Kiếp Thiên Vận, chương 842, xem lễ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bởi vì sợ đột nhiên Tích Quân cứ như vậy sống lại, cho nên đi về phía nam vừa đi thời điểm, ta cơ hồ là ngừng đi một chút. Đạt tới Thiên Nhất Đạo thời điểm, cơ hồ tốn mất thời gian gần một tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia cũng thực lý giải. Ta trong lòng lại hết sức áy náy. Đem tiên khí khối điểm đi đại bộ phận. Đứng tại Thiên Nhất Đạo nội môn một khắc này, ta lấy ra dùng nhựa plastic phong hảo lá bùa. Con mắt nóng lên, cơ hồ rơi lệ. Tích Quân vẫn không thể nào phục sinh. Nguyên bản tại ngày thứ ba thời điểm, ta đã từng vạn phần chờ mong. Dù sao có việc bất quá ba cách nói. Ta nhưng lại không biết lúc sau trong một tháng. Thế mà còn là nửa điểm tin tức đều không có. Trong lòng có thể nói vô cùng thất lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn trở về. Sơn môn trước hết nhất gặp được ta đệ tử vội vàng chạy tới báo tin. Thu thập tâm tình, ta nhìn cửa phía trước rồng bay phượng múa Thiên Nhất Đạo ba chữ. Cũng rất là phấn chấn. Quay đầu lại nhìn về phía lão tổ bà bọn họ. Bọn họ đồng dạng là này phúc thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt một cái Thiên Nhất Đạo. Lại có núi lớn như vậy cửa. Đáng tiếc chính là trước mắt không có dò xét ra tiên khí tồn tại. Ngược lại là rất đáng tiếc nha. Hồ Thanh Nhã này yêu tiên cũng theo tới rồi. Nàng lý do là không cách nào trở về giao nộp. Cho nên dự định về sau đi theo ta lan lộn. Tiên khí có thể triệu tập. Lão tổ bà cũng theo tới. Đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn thời điểm. Ta cho là nàng sẽ ở lại nơi đó. Bất quá lại không biết nguyên nhân gì. Vẫn là theo tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đương nhiên là cầu còn không được. Nàng nói tiên khí có thể triệu tập. Kia là có Thanh Thiên Quyền. Này đồ vật duy trì tiên khí vẫn là có thể. Bằng không Văn Tử Đại Thần ở tại nhân gian mấy trăm năm thời gian. Đã sớm không có hắn chuyện gì. Ta ngược lại thật ra quên Trần Đạo Hữu Thanh Thiên Quyền. Hồ Thanh Nhã cũng khẳng định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau sẽ phải ở nơi này. Lạc Đạo Hữu, đời này chuyện nhưng khó liệu thực đâu. Doãn Giật Hoa hơi xúc động nói. Chỉ cần có tiên khí. Ở đâu tu luyện không phải tu luyện. Bất quá hy vọng Trần Đạo có tiên khí, có thể chèo chống tạm thời nửa khắc, thẳng đến hạ trưởng môn nói, có thể theo âm phủ phía dưới triệu tập tiên khí đi lên cung cấp chúng ta dùng để tu luyện mới thôi. Lạc Thanh cô cũng không dám quá khinh thường, nàng là lưỡng nghi cảnh, nhưng lão tổ bà cùng đinh thần bọn họ đều không nói gì. Chính mình đương nhiên trước thành thật ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị đạo hữu mời. Đạo môn mới thành, còn chưa khai đàn giảng đạo. Ta cũng chưa từng tới qua nơi đây. Nhưng nhìn hoàn cảnh vẫn là không tồi. Chúng ta đi trước đi như thế nào? Ta khách khí nói. Không sao, trưởng môn trước hết mời. Đinh thần cười ha ha. Vỗ vỗ ta bả vai. Cũng rất là khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh lão không nên cười lời nói ta. Các ngươi đều là tiền bối. Ta bất quá hỗn nguyên địa tiên mà thôi. Ta vội vàng nói. Mời bọn họ người liên can tiến vào bên trong. Vừa đi hai bước, một đám người đã kết bạn mà đến. Trước hết nhất đi vào tới chính là Cõng Thanh Hư Đạo Kiếm Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên. Hai người đều là hỗn nguyên cảnh. Vừa nhìn thấy ta đằng sau đi theo mấy cái lưỡng nghi cảnh địa tiên, Mặt bá một cái tất cả đều trắng. Vội vàng cái này tiền bối. Cái kia tiền bối kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta tham quan hảo nơi này về sau. Sẽ tại hậu sơn kia khởi động thanh thiên quyền. Về sau địa tiên kỳ tu sĩ. Đều tạm thời ở lại bên kia đi. Ta chỉ phía sau núi bên kia một khối rất lớn trống trải địa phương nói. Trưởng môn nói đúng lắm. Địa tiên trung quy không thể cùng bình thường nội môn đệ tử trộn lẫn khởi. Bọn họ những bọn tiểu bối này không biết lớn nhỏ. Mỗi ngày tìm chúng ta phiền phức. Ha ha, Mạc Cảnh Nhiên cười hì hì nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Nhiên huynh, cũng không thể như vậy nói. Chúng ta nhiều tôn kính ngươi. Huống hồ các ngươi hiện tại cũng không có tiên khí. Đương nhiên là chúng ta chỉ đạo đạo trưởng. Không phiền ngươi, phiền ai đây? Quen thuộc thanh âm vang lên. Rất nhanh liền có một tay ôm lấy Mạc Cảnh Nhiên bả vai. Lý Khánh Hòa, trưởng ấu có thứ tự. Ta vội vàng ngăn lại Lý Khánh Hòa động tác. Hắn hiện tại cũng liền bán tiên trình độ. Thực sự cũng quá mức làm càn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ngươi cũng đừng nói bọn họ. Mỗi ngày đều như vậy. Sớm đã thành thói quen. Còn có Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi, ai, đều quán thượng ta. Hắc hắc, Mạc Cảnh Nhiên tuổi tác cùng Lý Khánh Hòa tương tự. Bọn họ không lấy tu vi tới luận trưởng ấu. Cũng là hợp tình lý. Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất nhìn thấy ta. Đều thực hưng phấn. Liền vội hỏi khởi ta bị bắt đi tiên môn sau trải qua. Còn có vì cái gì như vậy nhanh trở về. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hợp cùng Chu Nhất Quang. Quản Chính Dương bọn họ đều tham gia đi vào. Ta cũng muốn nói một câu tiên môn sự tình. Liền chuẩn bị triệu tập đại gia mở một chút hội. Rất nhanh Hạ Cô cùng Trương Tố Ly. Triệu Thiến các nàng cũng đều triệu tập tới. Ta đơn giản một ít làm cho người ta lo lắng việc nhỏ. Đem lớn bộ phận nói. Đồng thời còn nói ra chính mình đối với về sau tiên môn người tới lo lắng chờ chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người phát biểu hạ chính mình ý kiến. Đương nhiên, cùng Côn Luân Sơn tiên môn chuyện hợp tác ta cũng mơ hồ tiết lộ điểm. Cũng coi là làm mọi người gánh vác lo đồng thời. Bị ăn một viên thuốc an thần. Địa tiên sự tình tạm thời do Đinh Thần cùng lão tổ bà phụ trách. Dù sao bọn họ lớn tuổi, có thể trấn trụ tràng diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trấn thủ thiên nhất đạo nội môn địa tiên bên trong. Có Mạc Cảnh Nhiên, Ngụy Quyên, Toàn Thiền Dư, Lão Tổ Bà, Đinh Thần, Lạc Thanh Cô, Doãn Giật Hoa mấy người. Bọn họ tất cả đều thành thái thượng trưởng lão. Về phần Hồ Thanh Nhã cùng Tử Y đều thân là yêu tiên. Cuối cùng vẫn là muốn hạ âm phủ thiên nhất thành. Cũng không cho các nàng bất luận cái gì chức vụ. Tạm thời để cho bọn họ tụ tập tại hậu sơn thanh thiên quyền bên trong. Mặc dù này cổ thế lực đối với tiên môn mà nói không đáng mỉm cười một cái. Nhưng bỏ vào đạo môn bên trong. Cơ hồ là siêu cấp khủng bố tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một cái đạo môn có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện giờ thiên nhất đạo đệ tử 300 người, đều là nguyên lai các môn phái đầu nhập tới, cũng có khá hơn chút là tán tu. Hiện tại làm từng bước đã có chính mình bộ môn cùng chỉ đạo đạo trưởng. Hiện tại thoáng cái liền gia nhập như vậy nhiều địa tiên lão tiền bối. Biên soạn thuộc về thiên nhất đạo pháp thuật cũng hoàn toàn không có vấn đề. Về sau còn đem sẽ có càng nhiều đệ tử tham gia vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn non xanh nước biếc vờn quanh thiên nhất đạo. Ta cùng một đám địa tiên cảm khái không hiểu. Tất cả mọi người là thực yêu thích này rời xa thế tục hỗn loạn địa phương. Huống hồ lại có thanh thiên quyển làm yểm hộ. Tất cả mọi người cảm thấy thực an toàn. An bài phía sau núi thanh thiên quyển bên trong hết thảy. Trở lại phía trước núi đạo môn bên trong thời điểm. Một đám thiên nhất đạo chủ sự nhóm đã đợi ta đánh nhịp môn bên trong sự nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước hết nhất đến nói chuyện chính là Triệu Hợp. Hắn đi qua một đoạn thời gian giảm sóc, luyện chế được tiêu trừ ngộ đạo đan dược kháng thuốc. Hiện giờ đại gia đã có thể ăn hai lần ngộ đạo đan. Bán tiên đã ngay trong tầm tay. Chỉ bất quá loại này thuốc bởi vì dược liệu thực hy hữu. Tạm thời chỉ có bộ phận người có thể có cơ hội ăn. Hiện tại loại này đan dược không nhiều. Trước mấy ngày miễn cưỡng ra một lò. Chỉ có 3 cái. Ai? Hiện tại Vương Nguyên Nhất bọn họ đều là gào khóc đòi ăn. Mỗi ngày chờ ngươi trở về lên tiếng đâu rồi? Tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về. Uống thuốc sau xung kích bán tiên. Để ngươi hỗ trợ độ kiếp đâu? Triệu Hợp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An toàn a, ta hỏi tới. Này Liên Canh lão đầu đệ tử, ta hiện tại còn không dám lấy lòng. Trên lý luận ăn không chết người. Mặc dù dược hiệu khẳng định mãnh liệt, nhưng ngươi biết, loại này phạt thân mãnh dược, nương theo khẳng định là đại phôi sử. Nhưng chỗ tốt cũng bày ở kia. Triệu Hợp đối với ta chớp mắt vài cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tốt. Trước hết để cho Vương Nguyên Nhất con hàng này thử xem. Ta gật đầu nói. Trên thực tế ta là muốn cho Triệu Thiến tới trước. Bởi vì nàng đối với Thiên Nhất Đạo mà nói rất quan trọng. Kia còn lại 2 viên đâu? Triệu Hợp nuốt ngụm nước bọt. Lấy ra một cái hộp nhỏ. 3 cái xấu vô cùng. Còn phát ra mùi cá tanh đan hoàn bày tại trước mặt ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước chờ Vương Nguyên Nhất lâm sàng ra kết quả lại nói. Ta không thể nóng vội. Trước hết để cho lá gan mập người đến. Mới tốt bị những người khác thử xem. Tốt, ta cái này đi thông báo Vương Nguyên Nhất. Này gia hỏa này mấy ngày làm càn đến mấy lần. Vẫn luôn muốn bức ta lấy thuốc cho hắn. Lúc này được rồi. Triệu Hợp đối với tu luyện không có gì động lực. Làm này nghiên cứu liền có hứng thú. Này vừa nói xong liền hấp tấp đi tìm Vương Nguyên Nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghe nói Vương Nguyên Nhất muốn thử dược, Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa đều rất hiếu kỳ. Liền đem mấy món việc vặt văn kiện ném ta này về sau. Vội vàng đi xem. Còn lại Chu Nhất Quang tại kia hừ hừ, có chút bất mãn bộ dáng. Ngoại trừ Chu Nhất Quang, còn có không ít người đều tại chờ. Cầm đầu chính là Hạ Cô cùng Trương Tố Ly. Mà Trương Tố Ly dưới tay vị trí, Triệu Thiến liền đứng tại kia. Nàng hiện tại là Thiên Nhất Đạo chỉ đạo đạo trưởng. Mặc dù hiếu kỳ thí nghiệm thuốc lúc, nhưng lại không dám đi thấu này náo nhiệt. Hàn San San, Miêu Tiểu Ly làm sở nghiên cứu người phụ trách, cũng đồng dạng có chuyện muốn báo cáo ta, cho nên đều lưu tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tố Ly cùng Hạ Cô là trước mắt Thiên Nhất Đạo kẻ kinh doanh. Liền cái thứ nhất ra tới nói chuyện. Trưởng môn, chúng ta liền biết ngươi nhất định có thể độ kiếp thành tiên. Hiện giờ quả nhiên. Hiện tại ngược lại là được rồi. Thiên Nhất Đạo kẽ hở sinh tồn lộ tuyến cũng có thể thay đổi. Đúng rồi, nơi này là gần nhất phát sinh một ít đại sự. Phần lớn là nông quốc phú thu thập tới tư liệu. Ngươi lại nhìn xem làm thế nào chứ? Trương trưởng lão vất vả. Khách khí nhận lấy văn kiện. Ta tùy ý nhìn xuống. Nhưng bên trong nội dung làm ta nhăn nhăn lông mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Thiên Hiếu cùng Cửu Kiếm Đạo kết minh. Không phải Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội à. Nhìn thấy mới nhất đầu kia tin tức, ta sắc mặt tối sầm lại. Chính là Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội. Chỉ là vì gia nhập Phương Nam Đạo Môn, cho nên thay tên Cửu Kiếm Đạo. Trưởng môn vẫn là Đỗ Cổ Kiếm. Hiện giờ thiếp mời Phô Thiên Cái Địa. Không chỉ mặt khác Phương Đạo Môn, quan phương đều sẽ đi. Còn mời chúng ta Thiên Nhất Đạo tiến đến xem lễ. Hạ cô cô giải thích. Đồng thời tại trong tay áo lấy ra lưu kim thiếp mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem lễ, ta trong lòng giận dữ. Đỗ Cổ Kiếm giết ta ân sư Mặc Trường Cung. Ta thế muốn giết hắn. Hiện tại cho là chính mình mấy cái địa tiên kết minh. Thế mà còn mời Thiên Nhất Đạo xem lễ. Chẳng lẽ không biết Đỗ Cổ Kiếm cùng ta có không phải máu tươi không thể tẩy đi cừu hận. Thực sự quá mức phách lối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, bọn họ quan phương địa tiên. Còn có đạo môn mấy cái địa tiên nghe nói đã vào chỗ. Thành thế thật lớn chuẩn bị tại Phương Nam tổ chức một trận xem lễ. Đồng thời mời bao quát chúng ta ở bên trong rất nhiều đạo môn. Thậm chí còn có nho môn nhân xâm sẽ. Chúng ta Thiên Nhất Đạo không đi là không được. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Cưỡng bức lợi dụ. Lấn ta Thiên Nhất Đạo không địa tiên đâu. Hạ cô cô giải thích. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.